mà trong thần phủ. Nguyên Anh, cũng là lại lần nữa đạt được tinh tiến, từ 7 tấc tăng lên. Tới 7 tấc 6. Còn có nhục thân tinh tiến, Thánh Lưu Ly Chi Khu càng cường hoành. Nếu như nói trước đây Thánh Lưu Ly Chi Khu chỉ có thể coi là làm nhập môn mà nói, hiện tại liền cơ bản xem như đăng đường. Nhập thất. Trước đây nếu là tinh khiết so nhục thân, hắn có lẽ còn muốn so Khương Hồng Anh cái kia mẫu bạo long yếu mảy may, nhưng bây giờ lại so, Chu Nguyên lại là có lòng tin tại trên nhục thân đem nó áp. Chế. Tam trọng cấp độ tinh tiến, trực tiếp là làm cho Chu Nguyên sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Chu Nguyên trong lòng thoải mái, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt kinh. Ngạc dừng lại tại trên khuôn mặt của hắn, lúc này mới nhớ tới lúc này. Còn nắm cả một người, lúc này bất động thanh sắc buông lỏng tay ra cánh. Tay, hướng về phía Ngải Thanh cười nói, ngươi không sao chứ? Ngải Thanh mắt phượng buông xuống, chợt giơ lên thanh lệ gương mặt nở nụ. Cười, thật sự là đa tạ ngươi, không phải vậy lần này chỉ sợ nếu không. Tốt thu tràng. Chu Nguyên kịp lúc đuổi tới, không chỉ có là cứu được nàng, mấu chốt là còn có phía dưới thương doanh. Chỉ là điểm này, chỉ sợ các tộc đều được đối với Chu Nguyên cảm tạ một tiếng. Chu Nguyên khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu của hắn, chính là Ngáp Thôn Thôn. Nó nhìn thoáng qua dung nhan thanh lệ tuyệt sắc Ngải Thanh, sau đó tức giận vỗ vỗ đầu Chu Nguyên, có ý niệm rơi vào não hải, sắc phôi, dám. Cổng đại tỷ đầu trộn người. Ngươi nhất định phải chết. Phía sau còn có một cái thôn thôn miệng phun hỏa diễm biểu lộ. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, nguyên khí phun trào, lập tức tóc trở nên như kim đâm bạo khởi, đem nằm nhài phía trên thôn thôn đâm vào. Ngao ngao kêu to. Dạy dỗ tên tiểu hỗn đảng này một trận, Chu Nguyên ánh mắt lại là đột nhiên nâng lên, nhìn phía xa xa trên một đỉnh núi. Nơi đó đang có lấy một tên đuôi ngựa dài nữ tử nhìn xem bên này, mà từ trên thân nó, Chu Nguyên cảm giác được như có như không nguy hiểm ba động. Trong lòng hắn có chút run lên, nữ nhân này, tự hồ rất mạnh. Bất quá cũng may chính là, người sau nhìn qua bên này dường như thở dài một hơi, sau đó còn đối với hắn nở nụ cười, ngược lại là thiện ý mười phần. Chu Nguyên thấy thế, cũng là gật đầu ra hiệu. Đó là của ta tiểu cô, gọi là Ngải Đoàn Tử, nàng xem như lần này vạn thú. Thiên phái tiến đến người mạnh nhất. Một bên Ngải Thanh nhìn đến tầm mắt của hắn, lập tức nói ra. Chu Nguyên nghe được cái tên này, lập tức có chút buồn cười, bất quá tốt xấu không có cười ra tiếng, chỉ là yên lặng gật đầu, khó trách ngay cả hắn đều là phát giác được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, nguyên lai là lần này vạn thú thiên phái ra người. Thiên đỉnh. Hư. Mà vào lúc này, xa xa đường chân trời, có từng đạo cường hãn nguyên khí ba động lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến, có sát phạt chi khí tràn ngập. Rõ ràng là những cường giả đỉnh cao các tộc trước đây nhận được tín hiệu, sau đó đối với bên này chạy tới kia. Bất quá khi bọn hắn đến nơi đây lúc, nhưng lại chưa phát hiện nghiệt thú bộ tộc cường giả, thế là ánh mắt kinh nghi chỉ có thể nhìn về phía ở vào giữa không trung Chu Nguyên cùng Ngải Thanh. Ngải Thanh, cái kia chui vào nghiệt thú cường địch đâu? Một tên khí độ bất phàm nam tử anh tuấn đạp không mà đến, ánh mắt sắc bén. Người này chính là Linh Phượng tộc Ngải Chích. Ngải Thanh thấy thế, nói, địch đến đã bị Chu Nguyên chém giết, may mắn mà. Có hắn, không phải vậy lần này thương doanh tất nhiên tổn thất nặng nề. Các tộc khác cường giả đỉnh cao cũng là đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngải Thanh bên cạnh nam tử trẻ tuổi, kỳ thật trước đây nơi này trong nháy mắt va chạm bọn hắn cũng đã nhận ra, nguồn lực lượng kia ngay cả bọn hắn đều có chút kinh hãi, bọn hắn vốn cho là Ngải Đoàn Tử ra tay, nhưng bây giờ đến xem, lại là Chu Nguyên. Khương Hồng Anh kia cũng là trong chúng nhân, nàng nhìn đến Chu Nguyên, sắc mặt có chút mất tự nhiên, mà lại nàng còn bén nhạy phát giác được lúc này Chu Nguyên tự hồ sau một tháng trước trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên, người sau hẳn là ở trong tổ hồn thụ kia đạt được cơ duyên không nhỏ. Ở tại bên cạnh Khương Bạc, cũng là mặt không biểu tình, dù sao bọn hắn Huyền Long tộc lần này xem như ở trong tay Chu Nguyên tổn hại mặt mũi. Muốn hắn có sắc mặt tốt gì, cũng không quá khả năng. Kim Nghê tộc Kim Lam, Kim Kình Thiên cũng là đang quan sát Chu Nguyên, chợt hai người liếc nhau, đều là trông thấy trong mắt đối phương kinh hãi, hiển nhiên đồng dạng đã nhận ra Chu Nguyên biến hóa. mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mặt khác mấy đại tộc cường giả đỉnh cao, đổ đều là hướng về phía Chu Nguyên gật đầu phóng thích ra thiện ý, dù sao bọn hắn cùng Chu Nguyên ở giữa không có cái gì tranh chấp mâu thuẫn, mà lại dưới mắt Chu Nguyên còn cứu được Thương Doanh, trong đó kia đồng dạng có bọn hắn người trong tộc. Ngươi chính là Hỗn Nguyên Thiên Chu Nguyên. Cái kia ngải chích thần sắc ngược lại là bình tĩnh, mở miệng nói ra. Chu Nguyên nhìn ngải chích này một chút, tại thần hồn tiến vào hóa cảnh hậu kỳ về sau, cảm giác của hắn đã đạt đến một loại dĩ vãng xa không thể thành trình độ, cho nên hắn chỉ là ánh mắt quét qua, liền có thể cảm giác được ngải chích này đối với hắn tự hồ là cất giấu một tia xem kỹ cùng bất mãn. Cho nên hắn cũng không có nhiều hơn hiểu ý nghĩ, chỉ là nhàn nhạt cực cực đầu. Hắn thái độ này, rơi ở trong mắt ngải chích, thì là làm cho hắn sắc mặt hơi trầm xuống, toàn tức nói, lần này ngược lại là đa tạ ngươi, bất quá kỳ thật coi như ngươi thời khắc mấu chốt không có xuất thủ, ngải di ở đây, cũng có thể đem người chui vào kia gạt bỏ. Chu Nguyên không để ý tới hắn, chỉ là nâng lên ánh mắt nhìn qua chỗ xa xa giữa thiên địa hắc ám kia. Các tộc khác cường giả đỉnh cao cũng là nhìn lại, sau đó con ngươi đều là có chút co rụt lại. Chỉ thấy nơi đó, hắc khí bốc lên, che khuất bầu trời, một đôi màu đỏ tươi. Ngang ngược đồng tử nhìn chằm chằm bên này, để cho người ta không rét mà run. Hiển nhiên, đó là nghiệt thú bộ tộc cường giả đỉnh cao đang dòm ngó ở đây, mà nó mục tiêu không cần nói cũng biết, chính là ngải đoàn tử. Cái kia chui vào nghiệt thú cường giả, chỉ là vì dẫn dụ ngải đoàn tử phân tâm xuất thủ mà thôi. Cho nên, nếu như không phải Chu Nguyên kịp thời xuất thủ, hôm nay bọn hắn bên này, không thể nói trước thật đúng là sẽ gặp phải ám toán, mà một khi ngải đoàn tử đã xảy ra biến cố gì, vậy đối với vạn thú thiên bên này sẽ là đả kích thật lớn. Lần này ngược lại là ta vạn thú thiên nhận Chu Nguyên nguyên lão một lần tình. Một bóng người chậm rãi nói ra. Người nói chuyện, chính là một tên thân thể đặc biệt mập mạp, nhìn qua tựa như một viên viên thịt nam tử, hắn trên mặt treo nụ cười hiền hòa, da của hắn có vẻ hơi pha tạp, nhưng lại cho người ta một loại dày đặc giống như núi phòng ngự cảm giác. Các tộc khác người dẫn đầu cũng là chậm rãi gật đầu. Ngải chích sắc mặt thì là thoáng có chút khó coi, nhưng chung quy hay là đem trong miệng lời nói nuốt xuống, miễn cho lại tìm cái gì không thoải mái. Nơi xa giữa thiên địa, con mắt màu đỏ tươi từ từ tán đi, dường như mang theo một chút không cam lòng. Trên đỉnh núi, ngải đoàn tử trong đôi mắt nổi lên một vòng hàn ý, nàng thân. Ảnh vừa muốn có hành động, nó thần sắc chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa giữa thiên địa. Mà đồng thời ở nơi này ở giữa, Chu Nguyên cũng là nhìn về hướng phương hướng kia, cường đại thần hồn cảm giác làm cho hắn trước tiên đã nhận ra nơi đó dị động. Oanh! Khi ngải đoàn tử cùng Chu Nguyên ánh mắt nhìn lại một chớp mắt kia, trong thiên địa này nguyên khí, đột nhiên bạo động lên. Ầm ầm! Đại địa cũng là vào lúc này kịch liệt bốc lên, tựa như là địa long quay. Cùng, tất cả mọi người là có thể trông thấy, chỗ xa xa đại địa tại nứt ra, một cổ không cách nào hình dung sát phạt, hung hãn ba động phóng lên tận trời. Dẫn tới toàn bộ Long Linh Động Thiên đều là đang rung động kịch liệt. Đại địa nứt ra, chỉ thấy một tòa màu đỏ tươi như máu nguy nga đại sơn, chậm rãi từ sâu trong lòng đất kia dâng lên. Một cái chớp mắt này, trong toàn bộ Long Linh Động Thiên, mọi ánh mắt đều là bắn ra mà đi, khi bọn hắn tại nhìn thấy tòa núi lớn màu đỏ tươi kia. Lúc, hô hấp đều là đột nhiên trở nên thô trọng. Cho dù là Chu Nguyên phụ cận những cường giả đỉnh cao các tộc này đều không ngoại lệ. Bởi vì, tòa đại sơn màu đỏ tươi kia, đúng là bọn họ ở trong Long Linh Động Thiên mong đợi nhất nơi cơ duyên. Tổ hồn sơn.